Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 62, góc truyện audio.com. Thấy bộ dạng thất kinh của vợ, Đằng Dạ xuống giường, thuận tay túm lấy chiếc iPad đầu giường giơ cao. Từ từ tiến lại gần WC, mắt hé vào bên trong quan sát. Đằng Hy lúc này đang mộng đẹp cũng bị đánh thức, cầm đại chiếc iPad trên đầu giường rồi đạp cửa phòng Đằng Dạ. Nhanh chóng xông vào trong. Có chuyện gì thế, Dài Băng, làm gì có ma? Sau khi khám xét tình hình WC, Đằng Dạ ngao ngán bước ra ngoài, tiện tay bật sáng đèn. Có mà, nó rất đáng sợ, ló đầu ra khỏi chăn. Dài Băng bực bội phản đối. Nó mặc một chiếc áo dây trắng thượt, tóc đen dài, rối như cái tổ quạ, mặt mũi trắng bạch dính nguyên bọt kem trắng xóa trên miệng và đặc biệt hơn. Trên má nó khắc hẳn một cái bàn tay đen xì nữa. Hít, hai người không tin, em đập đầu chết liền. Ờ, tin rồi, không hẹn, Đằng Hy và Đằng Dạ cùng trầm ngâm nhìn chăm chăm vào Dài Băng một hồi rồi gật đầu. Chắc nịch đồng thuận, Dài Băng, giờ em nhìn vào gương cũng thấy được con ma đó đấy. Ngây ngốc nhìn hai kẻ đồng lõa kia, Dài Băng hiếu kỳ lấy chăn lau hết đám kem trên miệng rồi nhảy dù xuống đất. Tiến đến chiếc gương thân yêu quan sát, toàn thân Dài Băng, sau khi được diện kiến rõ ràng dung nhan con ma, nhất loạt hóa thạch trong một giây, chuẩn bị nứt vỡ thành nghìn mảnh, ung tâm tình chỉ có thể lên núi Thái Sơn thét gào mới xả nổi. Dài Băng trừng mắt quay về phía Đằng Dạ, run rẩy chỉ tay, là anh làm, phải không, anh ghen tị sắc đẹp của tôi nên hại tôi, đừng chối, không, phải. Tôi, ném ánh nhìn sắc như dao cho tiết lợn đáp trả sự buộc tội kia. Đằng Dạ lạnh lùng không ngại ngùng tỉnh bơ chối. Ngữ điệu nồng nặc mùi áp đặt khiến Dài Băng lập tức cứng họng. Khí thế theo đó cũng lặn xuống hậu môn mất dạng. Im lặng hồi lâu, Dài Băng nghĩ mãi vẫn thấy chỉ khả năng mình mộng du. Nhúm tay vào lọ mực nào đó rồi tát lên mặt mới thiết thực nhất. Bèn ngậm ngùi hổ thẹn cúi đầu. Xin lỗi, hai người kia suýt ngã lăn xuống đất, mắt mở căng kinh ngạc tin kia, buông xuôi tất cả, cô ôm lấy chồng sách vở. Tôi, ra ngoài ôn bài, mai tôi phải thi thử. Giật giật khóe mắt nhìn Dài Băng ủy khuất cất bước ra đi. Đằng Dạ nhíu mày, có chút ăn năn nghẹn lên mũi làm anh hắc xì một cái. Còn Đằng Hy, anh lắc đầu bật cười. Nụ cười anh theo bóng hình Dài Băng đang khuất dần là nụ cười ôn nhu bất lực. Nhưng đối với sự băng lãnh của Đằng Dạ, đó là sự mỉa mai châm chọc, chắc đó là thuốc cao bí truyền nhà ta. Em tiêu rồi, Đằng Dạ, thuốc đó ngày kia mới tẩy được đấy. Đằng Dạ không nói, quay đi lục tìm cái gì đó. Dù cô nhóc đó chỉ là thánh thê của em, thì cũng đừng chơi cô ấy như thế. Gia đình chúng ta từ trước đến giờ đều rất kính trọng thánh thê. Em tốt nhất cũng nên làm như thế đi. Đằng Dạ, nếu không, hay chuyển nhượng cô ấy cho anh. Anh sẽ để cô ấy trở thành chính thê như mẹ bây giờ. Cút khỏi phòng tôi, ngừng tìm kiếm. Đằng Dạ tiến đến thẳng Đằng Hy, vung tay đấm anh một quyền rõ đau. Thánh thê hay chính thê đều là người của tôi. Anh không có quyền xen vào. Nhanh cút. Được thôi, đưa tay lên khóe miệng quẹt đi vệt máu tươi. Đằng Hy khắc sâu nụ cười tuyệt mỹ rồi bước ra khỏi phòng Đằng Dạ. Miệng hô to, Dài Băng, để anh lấy khăn chùi giúp em. Tôi sẽ lau, anh đi ngủ đi. Đằng Dạ theo đó đi ra, hung hăng tuyên bố giành việc. Hơn ai hết, anh hiểu rõ ý đồ của Đằng Hy. Vì anh cũng đang có ý đó. Không sao đâu em trai. Ngày mai em còn phải giám sát kỳ thi, nên về phòng an nghỉ đi, vợ em cứ để anh lo. Đằng Hy, tránh ra. Đằng Dạ, em đúng là có phúc không biết hưởng, anh muốn gặp họa rồi mới lùi hả? Mấy người im hết, tôi phải học, sáng hôm sau, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh em họ Đằng, bàn tay đen trên má Dài Băng đã bóng loáng và dễ bắt ánh sáng hơn, nguyên hình càng thêm đậm nét. Oán hận nhìn chính mình trong gương, Dài Băng bức bối xé rách bao xi lông pad, tách miếng dán to tổ chảng rồi đập mạnh nó vào má mình. Che khuất toàn bộ bàn tay đen nhục nhã trên má, chỉ có mỗi cách này, Dài Băng sầu não thở dài, đau đớn nhìn nhan sắc mình đang bị hủy hoại. Cô sẽ nói gì khi bị hỏi nguyên nhân đây? Nói thật rằng cô mộng du sao? Hay dán thế cho Tomboy? Có cần tôi ghi thêm cho em đừng nhìn không? Trước hành động của Dài Băng, Đằng Dạ suýt thắt chặt cà vạt trên cổ mình. Hồi lâu trấn tĩnh lại, anh mới hảo tâm nín cười đề nghị. Lo cho mạng anh đi. Bắp mắt lườm Đằng Dạ, Dài Băng đeo cặp ra ngoài. Người run lên đỏ bừng. Cô xin thế, nếu giấu bàn tay đó không phai, cô sẽ lột sạch tiền Đằng Dạ đi thẩm mỹ. Xem anh ta cười nổi không? Trong lúc những đứa con của mình đang bận rộn với công việc của chúng, Đằng phu nhân lại nhàn nhã dựa người vào thành ghế, lãnh đạm dò xét người đối diện. Hạ lão gia, ông có thể nhắc lại những gì vừa nói được không? Chấm, Đằng phu nhân, Hạ lão gia hít một hơi thật sâu. Tôi nghĩ, chúng ta nên hủy cuộc hôn nhân giữa Dài Băng và Đằng Dạ. Hủy hôn nhân, thoáng chút kinh ngạc, Đằng phu nhân mỉm cười. Trầm ngâm suy nghĩ, nghe có vẻ thú vị. Nhưng lý do là gì? PS, hình như chép này hơi nặng nề thì phải SJX. Móc cô à hát đến các bà. He he, nhớ ủng hộ và góp ý dùm tôi nhé. Đừng ngại, SJX, cứ post kiểu này tôi ghi ảm thọ mất. Mãi miss lên đờ cây mạc. Cách chương.